Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 485, toàn bộ thông quan. Trúc Vô Song chỉ là muốn cho Tề Duệ gõ cái cảnh báo. Bởi vì nàng đã nhìn ra Hồng Vui Mừng Tiết liền đối Tề Duệ liền có chút ý nghĩ. Người không có ý nghĩ này không có nghĩa là các nàng không có. Ta không phản đối ngươi cùng các nàng liên hệ. Nhưng ngươi về sau phải học được cự tuyệt. Ta cùng Quân Nhi cũng không muốn có quá nhiều tỉ muội. Vô Song, Quân Nhi, các ngươi yên tâm. Ta thật không có loại kia ý nghĩ. Tề Duệ ca ca, ta nghĩ ngươi về sau khẳng định sẽ còn cho chúng ta thêm tỉ muội. Ngược lại mặc kệ ngươi cho ta thêm nhiều ít. Chỉ cần trước sau như một yêu thương Quân Nhi là được. Quân Nhi cũng là không quan trọng nói. Không cần lo lắng. Ta sẽ không. Tề Duệ đến bây giờ còn không dám có ý nghĩ như vậy. Nhưng Trúc Vô Song nói cũng không sai. Vấn đề này có đôi khi chỉ sợ căn bản là không phải do chính mình. Khải Luân Thành Tú cùng Quân Nhi bất tự thị như thế. Hôm khác tới tiến hành tranh tài hạng thứ ba. Lần này là kiểm tra tuyển thủ trừ tu luyện ra đệ nhị kỹ năng. Tiến vào thần quân anh tuyển thủ nhất định phải đa tài đa nghệ. Đây đối với Tề Duệ tới nói thật đơn giản. Luyện đan này một hạng liền để hắn quá quan. Trúc Vô Song cái thứ hai bản lĩnh nhường hết thảy trọng tài chú mục. Bởi vì nàng là đọc thuộc lòng binh thư chiến sách. Tại đây phê tuyển thủ bên trong nàng là một vị duy nhất có như thế bản lĩnh tuyển thủ. Cái này xác thực cũng xem như một hạng vô cùng trọng yếu bản lĩnh. Đây là nàng tại Ly Rực Rỡ Tinh bên trên vì đánh ma tộc học. Tăng thêm nàng bản thân liền có phương diện này thiên phú. Quân Nhi đệ nhị kỹ năng là trị liệu. Nàng chủ vũ hồn là mộc thuộc tính. Cùng Linh già học khôi phục trị liệu thuật. Kỹ năng này tại trong quân đội tác dụng phi thường lớn. Cho nên cũng thuận lợi thông qua được này một hạng. Đệ tứ hạng làm số không nhiều người chiến thắng tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Vũ đế cảnh, phá hư cảnh cùng hóa hư cảnh ba cái cấp bậc hết thảy chung vào một chỗ có 23 người. Trong đó vũ đế cảnh có 7 cái, phá hư cảnh có 10 cái, hóa hư cảnh 6 cái. Mấy ngàn người tham gia thần anh bảng đến đệ tứ hạng chỉ còn lại có này 23 người. Mà những người này còn sẽ có người bị đào thải. Cuối cùng chỉ còn lại có 9 đến 10 người thắng được. Cái thứ tư hạng mục liền là khiến cái này tuyển thủ tiến vào một cái cung điện. Mỗi người đều phải tại cung điện trong mê cung tìm tới một cái lệnh bài. Chỉ có chiếm được lệnh bài cũng rời đi cung điện tuyển thủ mới có thể tiến vào cuối cùng một hạng. Tranh tài trước Tề Duệ, Trúc Vô Song, Hồng Vui Mừng Tuyết, Quân Nhi, Huyền Tông, đến Mai, Tuệ Nhi tất cả đều tụ ở cùng nhau. Tề Duệ, chúng ta cùng một chỗ đi. Huyền Tông mà nói ra, chúng ta nghĩ cùng một chỗ cũng không được a. Tề Duệ hiểu rõ quy tắc tranh tài nói ra. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta ba cái cảnh giới tiến vào nhập khẩu không giống nhau. Tề Duệ nói ra, a, cái này ta còn không biết. Vì công bằng, vũ đế cảnh hội sớm tiến vào nửa canh giờ. Sau đó là phá hư cảnh. Cuối cùng mới là các ngươi hóa hư cảnh. Vậy chúng ta đến bên trong hội hợp không phải? Huyền Tông mà nói ra. Cũng tốt. Nếu như các ngươi tìm không thấy lệnh bài liền đợi đến. Mọi người chúng ta cùng một chỗ tìm. Tề Duệ đối Trúc Vô Song cùng Quân Nhi nói ra. Tốt. Đại gia toàn đều đồng ý. Tranh tài bắt đầu. 7 cái vũ đế cảnh tuyển thủ trước theo một cái đặc biệt lối vào tiến vào. Sau nửa canh giờ Tề Duệ cùng Hồng Vui Mừng Tiết đám người cùng một chỗ theo một cái nhập khẩu tiến vào, bọn hắn sau khi đi vào phát hiện trước mắt khắp nơi đều là tường. Thế mới biết nơi này hẳn là mê cung trận. Tề Duệ, chúng ta đi như thế nào? Hồng Vui Mừng Tiết hỏi, nếu như đó là cái mê cung chỉ có thể dựa vào chúng ta trí nhớ của mình cùng sức phán đoán. Chúng ta đi, trước mắt là ba cái thông đạo. Tề Duệ suy nghĩ một chút trước đi bên trái. Đường nhỏ Hàm cùng Đỗ Lương bọn hắn suy nghĩ một chút đi là hướng phía trước. Sùng Thật Hòa Thượng mấy người bọn hắn đi bên trái. Tề Duệ cùng Hồng Vui Mừng Tiết đi ra ngoài hơn 20 bước ngoặt một cái lại xuất hiện ba cái. Thông đạo, lần này chúng ta đi cái nào? ở giữa. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể là được đi. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ đi qua mỗi một nơi. Như thế chúng ta mới có thể tìm tới lối ra. Tề Duệ vừa đi cũng đều một mực nhớ kỹ chính mình chỗ. Đi địa điểm. Chúng ta không phải còn muốn tìm lệnh bài sao? Ta nghĩ lệnh bài hội phân bố tại mê cung này bất kỳ chỗ nào. Cho nên liền xem như bốn trong thông đạo cũng có thể là tồn tại. Cho nên chúng ta cẩn thận tìm đi. Tề Duệ, người nói chúng ta nếu như tìm được dầu có khả năng cầm lấy sao? Hẳn là có thể chứ. Nếu tìm tới liền đều cầm lấy. Một phần vạn vô song các nàng không tìm được đâu. Ta cũng là ý tứ này. Hồng vui mừng tiết cũng không có cái gì ý đồ xấu con. Tề Duệ trí nhớ luôn luôn rất tốt. Mà lại hắn đi đi liền phát hiện mê cung này là dựa theo cửu cung 12 sao trận bố trí. Cái này khiến hắn không khỏi mừng thầm. Nguyên lai mê cung này cũng là có quy luật. Biết trận pháp tuyển thủ nhất định có thể thuận lợi thông qua được. Bởi vì biết ở đâu là đường sống cùng tử lộ. Tề Duệ rất dễ dàng đã tìm được lối ra. Nhưng hắn cũng không có ra ngoài. Bởi vì hắn biết vô song các nàng một định lại ở chỗ này chờ hắn. Tề Duệ hiện tại đến không lo lắng chúc vô song các nàng tìm không thấy lối ra. Bởi vì lúc không có chuyện gì làm Tề Duệ cũng là giáo các nàng một chút trận pháp. Trong đó cái này cửu cung 12 sao trận cũng là dạy qua nàng. Tề Duệ, nhanh như vậy chúng ta liền đến lối ra nơi này sao? Hồng vui mừng tiết thấy Tề Duệ không đi. Hỏi, đúng vậy, thông qua cái cửa này là có thể đi ra. Đây cũng quá nhanh, mà lại chúng ta còn tìm được bốn cái lệnh bài. Người đi ra ngoài trước đi, ta trở về tìm vô song các nàng. Không, đại gia nếu là bằng hữu, chúng ta nên tại cùng một chỗ. Ha ha, nếu như vậy vậy ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Một phần vạn các nàng tới ngươi liền cùng các nàng tại đây bên trong cùng nhau chờ ta. Tốt, Hồng vui mừng tiết tưởng tượng cũng đúng. Tề Duệ gãy quay trở lại đi những cái kia không có đi qua khu vực. Kết quả không tìm được chút vô song. Chờ đến Huyền Tông, đến Mai cùng Tuệ Nhi ba vị. Tề Duệ, ngươi là đang chờ chúng ta sao? Huyền Tông mà thấy Tề Duệ cao hứng hỏi. Đúng vậy a, vừa vặn. Các ngươi đi theo ta đi. Không được a, chúng ta chỉ tìm được một tấm lệnh bài. Ta chỗ này dầu có hai cái. Vừa vặn cho các ngươi đi. Tề Duệ nắm dầu có cho đến Mai cùng Tuệ Nhi. Chờ Tề Duệ mang theo ba vị này đến lối ra. Phát hiện Trúc Vô Song cùng Quân Nhi cũng đã đến. Trúc Vô Song sớm liền phát hiện đây là cửu cung 12 sao trận. Ban đầu các nàng có khả năng càng nhanh. Nhưng bởi vì lệnh bài làm trễ nải một chút thời gian. Còn tốt các nàng cũng tất cả đều tìm tới. Vài người cùng đi ra mê cung. Tại bên ngoài thần chủ mang theo trọng tài nhóm đang đợi. Thấy Tề Duệ mấy người bọn hắn đi ra đến. Thần chủ có chút vui mừng cười. Bởi vì hắn hy vọng ra biên vài người đều ở nơi này. Tốt, rất không tệ. Còn thừa lại cuối cùng một hạng. Chỉ muốn các ngươi thông qua. Dựa theo các ngươi trước đó thành tích nhất định có thể thắng được. Cố gắng lên. Thấy nữ nhi của mình cũng ở trong đó hắn khẳng định thật cao hứng. Cũng thật cao hứng Tề Duệ có thể mang theo các nàng đi ra tới. Thần chủ. Bọn hắn cái này có 7 người. Còn lại danh ngạch có phải hay không có chút thiếu đi. 7 cái thế nào? Nếu như những tuyển thủ khác có thực lực. Ta không ngại nhiều chiêu mấy cái. Vâng. Thần chủ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.